Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã độn vào một tòa cung điện. Hỏa diễm. Triệu Vân Thu khởi linh hoa, liền đuổi vào đại điện. Trong điện ẩn chứa càn khôn, giấu một tòa địa cung. Thanh niên hắc bào kia chính là theo mật đạo xuống dưới, đợi khi hắn giết đến gần, cửa địa cung đã đóng chặt, cánh cửa đá rung ầm ầm trầm đục. Ta độn, Triệu Vân thi triển thiên nhãn thuấn thân, xuyên qua cánh cửa đá. Thanh niên hắc bào có cảm giác, một đạo nguyên thần kiếm chém tới. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, một đao chém nát, cưỡng ép ổn định bước chân, còn theo bản năng nhìn thoáng qua địa cung. Đây dường như là một kho báu, bày đầy giá sách, trên giá sách đặt từng bộ bí quyển, còn có binh khí và tiên thạch. Số lượng tuy không quá lớn, nhưng tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Làm sao mà ngại đây? Trong lòng Triệu công tử chợt nảy ra câu nói ấy. Tiểu huyền tiên bé nhỏ, tìm chết. Thanh niên hắc bào nhe răng cười, một mảnh hỏa hài quét đến. Triệu Vân nhìn không sai, tên này quả thật có hỏa diễm, hơn nữa là một loại hỏa diễm rất quỷ dị. Vì sao nói quỷ dị? Nó rõ ràng là hỏa, cũng là liệt diễm hừng hực, lại mang theo một luồng ý vị âm lãnh. Quỷ mị âm hỏa. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hỏa hài đã cuồn cuộn ập đến. Hắn còn chưa kịp nhìn, một đao chém nát hỏa hài, ngửa tay liền là một đạo chu tiên quyết. Thanh niên hắc bào chiến lực không yếu, trước người có một tấm lá chắn hư ảo diễn hóa, ngăn cản chu tiên quyết. Cùng lúc đó, dị tượng quanh thân hắn diễn biến, có một con ác long hư ảo hiện lên, tiếng long ngâm cao vút trầm hùng. Ta nói sao nhìn ngươi quen mặt thế nhỉ? Triệu Vân mắt lóe sáng, hình như đã nhận ra thanh niên hắc bào. Ngày xưa ở thiên khung di tích, hắn đã gặp thằng nhóc này, trong đám người theo âm tuyển lão đạo cướp bóc, dường như có vị tài năng này, không lộ ra ngoài, nhưng lại là kẻ chạy nhanh nhất. Thanh niên hắc bào vung tay, ác long hư ảo gầm thét xông tới. Vừa tế ác long, hắn liền xoay người độn đi, như kinh hồng lao thẳng vào sâu bên trong. Khoảnh khắc độn đi, trong cơ thể hắn còn có một đạo tiên phủ màu đen bay về phía Triệu Vân. Triệu Vân một quyền đánh nát ác long, nhưng lại đụng thẳng vào tiên phủ màu đen. Hơn nữa đã nổ tung, biến thành một vòng sáng đen kịt, bao phủ hắn vào trong, đó là một đạo cấm cố tiên phù. Đáng tiếc, phù này không đáng kể. Triệu Vân một đao chém nát, thu bảo bối. Triệu Vân lại hóa ra phân thân, còn hắn thì vung tiên đao đuổi thẳng theo thanh niên hắc bào. Thằng nhóc đó chắc là thánh tử của âm tuyển nhất mạch, vì quả thật có chút đạo hạnh. Sâu trong địa cung là một tòa tế đàn, trên tế đàn có trận pháp cổ xưa đang vận chuyển, đó là một tọa độ truyền tống. Triệu Vân nhìn thấy nhướng mày, âm tuyển thánh tử đến địa cung này, e rằng muốn mượn trận pháp truyền tống để chạy trốn. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu, âm tuyển thánh tử đã vào trong trận và đã kích hoạt trận pháp truyền tống. Chạy đâu? Triệu Vân nhanh như chớp, vài bước liền đuổi vào trong. Trận pháp truyền tống cực tốc vận chuyển, hai người đều biến mất trong đó. Chuyển hết đi, bản tôn tuy không thấy đâu, nhưng phân thân lại rất tận tụy, mang tất cả giá sách, bí quyển, binh khí, tiên thạch trong địa cung đều chuyển vào khu vực hàng cổ. Nếu không phải thực lực thấp kém, chúng còn muốn tháo cả xà nhà xuống. Trong không gian thông đạo, âm tuyển thánh tử bỏ chạy không quay đầu lại. Triệu Vân ở phía sau, đuổi sát không buông, vừa đuổi vừa công phạt. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Âm tuyển thánh tử hừ lạnh, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một viên huyết sắc linh châu, tỏa ra ma tính chi quang, có hai luồng tiên quang một trắng một đen, vây quanh linh châu bay lượn, tựa như hai con rồng nhỏ. Nhưng đó không phải rồng, mà là bản nguyên của âm tuyển thánh tử. Pháp khí cấp huyền tiên, vô dụng với ta. Triệu Vân một trưởng vung ra, đánh cho linh châu rung bần bật. Âm tuyển thánh tử thì khẽ rên một tiếng, bị bản mệnh khí phản phệ. Vào đây cho ta, Triệu Vân tự giác như tên trộm, cưỡng ép kéo linh châu vào khu vực hàng cổ. Bản mệnh khí tốt lành của âm tuyển thánh tử, cứ thế bị cướp đi. Vào khu vực hàng cổ còn khá không yên phận, phóng ra từng mảng huyết quang, biến thành từng đạo kiếm quang, tùy tiện chém loạn xạ. Ngươi làm phản ta sao? Long Uyên kiếm trấn thủ khu vực hàng cổ, một kiếm chém đổ nó. Tiên lôi liền sau đó, hóa thành một mảnh lôi hải, nhấn chìm Linh Châu. Lần này, Linh Châu không còn nhảy nhót nữa, bị Long Uyên chém vỡ nát, bị tiên lôi diệt linh trí, biến thành từng mảnh vụn, rơi xuống không trung, đều trở thành chất dinh dưỡng của Long Uyên kiếm, hoàn toàn biến mất. Âm tuyển thánh tử lại phun máu, ngực hắn đều nổ tung. Bản mệnh pháp khí bị hủy, bị phản phệ cực kỳ bá đạo. Kết thúc rồi. Triệu công tử sát đến, thiên diệt nguyên thần kiếm cường thế xuất kích. Âm tuyển thánh tử cũng là một kẻ hung ác, lại một ngụm nuốt lấy nguyên thần kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy hắn há miệng, lại phun nguyên thần kiếm ra ngoài, Vừa lúc Triệu công tử sát đến, lãnh chọn một đòn, tính ra thì hắn đã bị công kích nguyên thần của chính mình chém một kiếm. Thiên phú thần thông của ngươi không tệ. Triệu Vân đứng vững, lại vung đao đuổi giết. Quái thai gì thế này? Âm Tuyển Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường là huyền tiên cảnh đỉnh phong nhất, đơn đấu lại không áp chế được một huyền tiên tầng thứ nhất này, không đúng. Hắn trong nháy mắt quay đầu, kinh ngạc biến thành không thể tin nổi, ngươi, Triệu Tử Long, là ta. Triệu Vân một đao vung tới. Điều này không thể nào. Âm Tuyển Thánh Tử cưỡng ép độn đi, hai mắt lồi ra. Đêm đó, hắn rõ ràng thấy Triệu Tử Long hồn phi phách tán ở di tích, sao còn sống được. Ánh mắt này, là ánh mắt cuối cùng hắn nhìn thấy. Bởi vì Triệu Vân đã khai tuyệt cảnh, lại tế thiên diệt nguyên thần kiếm. Cây nguyên thần kiếm này, hắn đã ra trì bản nguyên, mạnh đến mức tàn phá bừa bãi. Ngươi lại nuốt nữa đi. Chưa nói xong, Âm Tuyển Thánh Tử vừa kinh sợ vừa không thể tin nổi, thật sự đã nuốt nó vào. Chỉ là, thiên phú thần thông của hắn không còn hữu dụng nữa. Nuốt nguyên thần kiếm là thật, nhưng lại không thể phản xạ trở lại. Thiên phú thần thông cứ thế mất hiệu lực, thì lại càng thảm hại hơn. Chỉ một thoáng, nhục thân hắn liền nổ tung, nguyên thần cũng suýt bị chém đôi. Triệu công tử thiện giải nhân ý, lại bổ thêm một kiếm. Đạo nguyên thần kiếm này uy lực tuyệt diệt, là một đòn chí mạng. Nói chí mạng là chí mạng. Âm Tuyển Thánh Tử tại chỗ tan biến, nguyên thần nổ tung thành một mảnh nguyên thần chi lực. Triệu Vân lập tức sát đến, nuốt lấy nguyên thần chi lực của hắn, cùng với quỷ mị âm hòa của hắn, cũng thu lấy luôn, ngoài ra là bảo vật của Âm Tuyển Thánh Tử, phá hủy không ít mà cũng rơi vãi rất nhiều, đều thu hết đi. Xong rồi, không gian thông đạo này liền ầm ầm sụp đổ. Là do địa cung kia bị dư ba, trận pháp truyền tống nổ tung. Trận pháp truyền tống điểm xuất phát nổ tung, không gian thông đạo nó dựng nên tự nhiên cũng sụp đổ. Nó sụp đổ không sao, Triệu công tử đang ở trong đó không đứng vững được, không cẩn thận bị cuốn vào khe nứt không gian. Tiếng ầm ầm của Âm Tuyển Tiên Sơn vang vọng, chấn động trời đất, giữa tiếng hô giết chóc, huyết chiến càng lúc càng khốc liệt. Đây không phải là đối đầu, mà là một cuộc càn quét đơn phương. Từ xa nhìn lại, đó là một cảnh hỗn loạn, bóng người giao chiến răng khắp trời, mỗi lần va chạm là có ánh sáng đỏ thẫm chiếu rực bầu trời, từng tòa cung điện sụp đổ liên tiếp, từng ngọn núi cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Chạy à? Chạy đi đâu? Có kẻ chiến, ắt có kẻ trốn, không ít cường giả Âm Tuyển độn khỏi Tiên Sơn, định nhân lúc hỗn loạn mà tẩu thoát. Đáng tiếc, bên ngoài núi cũng có người canh giữ. Bát đại thế gia với đại phách lực đã điều động hầu hết cường giả đỉnh phong, trong tộc đến, có kẻ thì chém giết, có kẻ thì chặn đường, những kẻ trốn thoát đều bị diệt sát ngay lập tức. Tất cả mọi người đều đang chiến đấu. Duy chỉ có tiểu đội nhặt bảo vật là vẫn cần mẫn càn quét. Mặc dù bản tôn đã biến mất tăm, nhưng bọn họ không quên sứ mệnh của mình. Mỗi tòa cung điện, mỗi tòa các lầu, đều có thể thấy bóng dáng của bọn họ. Vẫn là câu nói đó. Cái gì mang đi được thì tuyệt đối không khách khí. Nhắc đến bản tôn, Triệu công tử kể từ khi bị cuốn vào khe nứt không gian, thì mất phương hướng đông tây nam bắc. Lực lượng không gian suýt nữa xé nát tiên thể của hắn, nếu không phải nội tình hùng hậu, đã sớm bị nghiền thành thịt nát xương tan rồi. Rầm. Tiếng nổ lớn nhanh chóng vang lên. Triệu công tử cuối cùng cũng rơi xuống đất, làm sụp đổ một ngọn núi. Đợi đứng vững, hắn mới vô thức nhìn bốn phía, có thể thấy núi non trùng điệp, sông dài chảy ngang dọc, có tiên âm vang vọng, có dị sắc phun trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng điều hắn cảm nhận rõ ràng nhất vẫn là ý vị cổ xưa và tang thương. Quỷ thần biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, khi lọt vào đó, dường như bản thân cũng già đi vài tuổi. Đây là một mảnh không gian, hơn nữa còn là một mảnh không gian di động. Triệu Vân khẽ nheo mắt, tư duy trí tuệ cũng nhanh chóng xoay chuyển, tựa hồ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là thông đạo sụp đổ đã gây ra biến động không gian, nên hắn mới vô tình xông vào thế giới rộng lớn này. Đột nhiên, hắn ngửi thấy ba luồng khí tức quen thuộc. Không nghĩ nhiều, hắn men theo nguồn khí tức mà truy tìm. Vượt qua một ngọn núi, hắn mới thấy một vùng đất cháy đen kịt. À không đúng, đó hẳn là một vũng bùn đen, chu vi rộng mấy vạn trượng. Vũng bùn không sâu, chỉ ngập đến bắp chân, đen kịt một màu, thoạt nhìn còn tưởng là đất đen. Trên vũng bùn có ba bóng người. Đều là những cố nhân của hắn. Trong đó có một người là Hoa Hoa lão đạo, hai người còn lại là các trưởng lão của Thánh Hỏa Điện. Ngày xưa, khi hắn bắt cóc Thánh Hỏa thần tử, từng gặp qua ba vị này, không biết vì sao lại biến mất. Nay nhìn lại, xem như giải đáp được nghi hoặc của hắn, chắc chắn cũng là hồ đồ xông vào mảnh không gian này. Cả ba người đều trong bộ dạng chật vật. Hoa Hoa lão đạo đi trước nhất, dường như trên người gánh một ngọn núi, mỗi bước đi đều khó khăn. Còn hai vị phía sau kia, một người cầm kiếm, một người xách đao, bước chân cũng nặng nhọc, muốn đuổi kịp Hoa Hoa lão đạo. Khoảng cách gặp mặt tuy chỉ vài chục trượng, nhưng truy đuổi lại cực kỳ khó khăn. một vũng bùn thật quỷ dị. Triệu Vân lẩm bẩm, lại khẽ nheo hai mắt. Hắn là một người ngoài cuộc, nhìn đương nhiên rõ ràng. Vũng bùn đen kia tuyệt đối không phải nơi bình thường, chắc chắn có uy áp hoặc lực hút đáng sợ, đến nỗi mỗi lần bọn họ nhấc chân đều phải tốn rất nhiều sức lực. Rõ ràng đó là một cuộc truy sát, nhưng từ góc nhìn của hắn, ba người kia trông giống như đang đi dạo. Sự xuất hiện của hắn khiến cả ba người đều liếc nhìn. Hoa Hoa lão đạo sững sờ, Triệu Tử Long, hai lão giả Thánh Hỏa Điện cũng ngẩn ra, hắn sao còn sống? Vốn dĩ, bọn họ không thể nhìn rõ dung mạo của Triệu Vân, nhưng vì không gian xé rách, chiếc hắc bào hắn mặc đã gần như tan nát, nên chân dung mới lộ ra, và ba người mới nhận ra hắn là ai. Lão đầu, biệt lai vô dạng. Triệu Vân mỉm cười, nói với Hoa Hoa lão đạo. Biệt lai vô dạng. Hoa Hoa lão đạo mặt mày ngơ ngác, vẻ mặt khó tin. Dụ dỗ hắn cứu chúng ta ra ngoài. Sau đó, người ta lại đoạt huyết mạch của hắn. Khi Triệu Vân nhìn Hoa Hoa lão đạo, có tiếng nói không đúng lúc vang lên. Kẻ nói chuyện là hai vị trưởng lão Thánh Hòa, dùng nguyên thần truyền âm. Bọn họ tưởng Triệu Vân không nghe thấy, nhưng Triệu Vân lại nghe rõ từng câu từng chữ. Chính vì nghe thấy, ánh mắt hắn mới rời khỏi Hoa Hoa lão đạo mà chuyển sang hai vị này. Hai tên này đâu phải hạng tốt lành gì, đã thân ở tuyệt cảnh rồi mà còn nghĩ chuyện ngon ăn. Tiểu hữu, cứu chúng ta ra ngoài, tất có trọng tạ. Hai trưởng lão Thánh Hòa cùng nói, dễ nói. Triệu công tử miệng nói hay, nhưng tay lại tùy tiện lôi ra Bá Vương cung. Từ góc độ này mà Dương cung bắn tên, chắc chắn bách phát bách trúng. Ai bảo hai vị kia đều lún sâu trong vũng bùn, nhấc chân còn khó, nói gì đến né tránh. Còn muốn lão tử cứu ngươi, mặt mũi sao mà lớn thế? Ngươi, đệ nhất Thánh Hòa trưởng lão thần sắc chợt lạnh. Ngươi ta không oán không thù, sao lại ra tay khi ta gặp nạn? Đệ nhị Thánh Hòa trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng. Hai vị tiền bối chắc không biết, vãn bối có thiên phú nghe lén truyền âm. Triệu Vân cười nói, đã kéo căng dây cung, dụ dỗ ta cứu các ngươi ra ngoài, rồi lại đoạt huyết mạch của ta, ý là vậy phải không? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt hai trưởng lão Thánh Hỏa lại thay đổi. Là bọn họ đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng Tiên Thể, lại có thiên phú quỷ dị đến vậy. Trên thực tế, có thiên phú này không phải Triệu Vân, mà là bản mệnh khí của hắn. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Triệu Vân lại tình cờ nghe được truyền âm. Dù không nghe thấy, hắn cũng sẽ không bỏ qua người của Thánh Hỏa Điện. Đi đường bình an. Triệu Vân nói nhàn nhạt, tiễn xét như tia chớp kinh hoàng bắn ra. Tuy nhiên, điều khiến hắn nhướng mày là, tiễn xét vừa vào phạm vi vũng bùn liền hóa thành vô hình. Pháp công vô hiệu. Hoa Hoa lão đạo ho ra một ngụm máu. Lão già ngươi không nói sớm. Triệu Vân lại một lần nữa dương cung lắp tên. Lần này hắn dùng tên bằng sắt. Pháp công vô hiệu, vậy thì dùng vật công thôi. Một huyền tiên nhỏ bé cũng muốn diệt lão phu. Đệ nhất Thánh Hòa trưởng lão lạnh lùng quát. Vùng đao chém đứt mũi sát tiễn bằng sắt Triệu Vân bắn tới. Đệ nhị Thánh Hòa trưởng lão thì nghiến răng nghiến lợi, không còn truy sát Hoa Hoa lão đạo nữa, mà lao thẳng đến chỗ Triệu Vân. Nhưng vừa bước được ba hai bước, hắn lại bỗng chốc đứng khựng lại, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Còn đệ nhất Thánh Hòa trưởng lão cũng lộ ý sợ hãi, vô thức lùi lại một bước. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì Triệu công tử đã thu Bá Vương cung, rồi lại dọn ra một vật khổng lồ. Vật khổng lồ gì cơ chứ? Đó là nỏ Chu Tiên. Mà lại không chỉ một chiếc, 10 chiếc nỏ Chu Tiên bày thành một hàng. Vũ khí chiến tranh. Thuộc loại nửa pháp công nửa vật công. Pháp công là tiên bạo phủ trên đó, nổ hay không không quan trọng. Chỉ riêng lực xuyên phá đáng sợ của nỏ mạnh và kim độc ẩn chứa bên trong, cũng đủ tiễn cả hai xuống hoàng tuyền rồi. Triệu Vân chính là luyện khí sư, nỏ Chu Tiên của hắn đâu phải vật tầm thường. Những văn tự được khắc bên trong đủ để gia tăng tối đa sát thương lực. Tiểu hữu, có gì từ từ nói. Hai trưởng lão Thánh Hỏa sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, đáp lại bọn họ là tiếng ong ong vang lên. Triệu Vân giải trừ cấm chế nỏ Chu Tiên, hàng trăm mũi nỏ mạnh xé rách bầu trời. Hai trưởng lão hoảng loạn, một người liều mạng vung kiếm, một người liều mạng vung đao, ra sức chống đỡ. Tuy chặn được không ít, nhưng cường nỏ quá nhiều, lực xuyên thấu lại quá mạnh, luôn có một mũi sẽ bắn trúng. Huyết quang chợt hiện. Đệ nhất Thánh Hòa trưởng lão là người trúng chiêu trước, lồng ngực bị xuyên thủng, mặc dù bạo phù bên trong chưa nổ tung. Nhưng những kim độc trong nỏ lại bung ra khắp nơi, găm đầy toàn thân, độc tính bá đạo cũng tràn ngập khắp cơ thể. A, ngay sau đó là đệ nhị Thánh Hỏa trưởng lão. Vị này còn thảm hơn, cả cái đầu đều nổ tung. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Tiếng gào thét phẫn nộ của hai người là tiếng giống giận phát ra từ linh hồn. Hai người bọn họ không mắng thì thôi, chứ mắng như vậy, Triệu Vân đánh càng hăng hơn. Sau đợt đầu tiên, liền là đợt thứ hai, thứ ba... Hắn ra vẻ không đâm hai tên đó thành cái sàng thì không chịu thôi. Chậc chậc chậc. Hoa Hoa lão đạo không chạy nữa, dứt khoát ngồi xuống đó. Cảnh tượng đẫm máu này đối với lão mà nói, thật sự quá đã mắt. A, huyết quang liên tục chợt hiện, tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt. Hai cường giả động hư đỉnh phong, hết lần này đến lần khác bị cường nỏ xuyên thủng, nhục thân thật sự bị bắn thành cái sàng. Độc ý đáng sợ đã làm tan rã nhục thân của bọn họ, chỉ còn lại nguyên thần tàn tạ không chịu nổi, tiếng rên rỉ không biết từ lúc nào đã tan biến. Hai trưởng lão thánh hòa thật sự bị đánh cho hồn phi phách tán, chết một cách uất ức không tả nổi. Đường đường là động hư đỉnh phong, lại bị một huyền tiên dùng cường nỏ oanh tạc cho tan thành cho bụi. Làm tốt lắm. Hoa Hoa lão đạo vỗ tay tán thưởng. Đến lượt ngươi rồi. Triệu Vân xoay mũi nỏ chu tiên, nhắm thẳng vào Hoa Hoa lão đạo. Ngươi! Hoa Hoa lão đạo chợt biến sắc, tiểu tử này cũng muốn diệt luôn cả lão sao? Cường nỏ xé rách bầu trời, Hoa Hoa lão đạo muốn né tránh, nhưng hữu tâm vô lực. Trên thực tế, lão căn bản không cần né tránh, vì cường nỏ bắn tới đã rơi ngay trước mặt lão. Những kim độc ẩn chứa bên trong cũng không phát nổ. Lúc này lão mới nhận ra, một đầu của cường nỏ buộc vài sợi dây thép, được đúc từ huyền thiết đặc biệt, cực kỳ dẻo dai, không dễ đứt gãy. Nhìn gì đấy, nắm lấy cường nỏ. Triệu Vân hô lớn một tiếng. Cái đồ tiểu tử ngốc nhà ngươi, suýt chút nữa dọa lão phu tè ra quần rồi. Hoa Hoa lão đạo mắng lớn một tiếng, nắm chặt lấy cường nỏ. Phía Triệu Vân, khí huyết dâng trào, kéo sợi dây thép, cứ như kéo co vậy, từng tấc một, mạnh mẽ kéo Hoa Hoa lão đạo ra khỏi vũng bùn. Hoa Hoa lão đạo vừa lên bờ liền suy sụp, từng ngụm máu ra điên cuồng phun ra. Thương tích nhục thân là nhỏ, thảm nhất là bản mệnh nguyên thần. Đêm đó lão trúng một kích của Hắc Sơn lão ma, nguyên thần suýt bị bổ đôi. Sau đó bị truy sát, một phen tử chiến không thoát được, ngược lại còn bị cuốn vào thế giới rộng lớn này, rồi rơi vào vũng bùn. Cũng may nhờ có vũng bùn, lão mới giữ được mạng. Đêm đó ta cũng ở đó. Triệu Vân nói. Ngươi cũng ở đó. Hoa Hoa lão đạo chợt ngẩn ra. Nếu không phải ngươi xông ra phá rối, ta cũng không bắt được thánh hỏa thần tử. Triệu Vân cười khan. Hắn đang ở đâu? Hoa Hoa lão đạo vội vàng hỏi, đôi mắt già đục ngầu đã đỏ ngầu một mảnh. Bán rồi. Bán rồi ư? Tục gọi là bắt cóc tống tiền. Ta. Hoa Hoa lão đạo một hơi không lên được, lại ho ra một ngụm máu già. Hóa ra lão ta mưu tính bấy lâu, tất cả đều làm áo cưới cho tiểu tử này. Lão không thể diệt được thánh hỏa thần tử, ngược lại để tên này nhặt được của hời. Thánh hỏa thần tử của thánh hỏa điện, hẳn là rất đáng giá, ước chừng phải có mấy triệu tiên thạch. Trước tiên hãy liệu thương. Triệu Vân bóp nát một viên đan dược, hòa tan vào trong cơ thể Hoa Hoa lão đạo. Sau đó, là huyết mạch bản nguyên tinh thuần, giúp lão ấy chấn áp sát ít. Hoa Hoa lão đạo thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi vận chuyển công pháp. Dù sao đi nữa, lão ta giờ còn mạng là có hy vọng. Sẽ có một ngày, lão ta sẽ bắt được thánh hỏa thần tử. Sau nửa nén hương, Triệu Vân mới thu lại huyết mạch bản nguyên. Lão đạo Hoa Hoa bị thương tuy nặng, nhưng không lo ngại tính mạng. Hắn không nhàn rỗi, triệu hồi hỗn thiên ma viêm, dung hợp đạo quỷ mị âm hỏa của âm tuyển thánh tử, lấy tinh hoa bỏ đi cặn bã. Nguồn lửa bị thôn phệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận ma viêm mạnh mẽ hơn không ít. Ngọn lửa cháy càng thêm uy lực, hơn nữa còn có điểm báo sắp sinh ra linh trí. Ngoan ngoãn chút. Hai tụi ta tính tình không tốt đâu. Long Uyên và Tiên Lôi lại nhảy ra dọa người. Hỗn thiên ma viêm thế mà thật sự ngoan ngoãn. Triệu Vân lười để ý, một bước đi lên đỉnh núi, dốc hết sức nhìn ngắm bốn phía. Đại thế giới này lớn hơn hắn tưởng tượng, không biết do vị tiền bối nào lưu lại, chỉ biết huyền ảo vô cùng. Lão đại chiến sắp kết thúc rồi. Phân thân đang ở âm tuyển tiên sơn, truyền đến lời nói. Triệu Vân liên kết với tầm nhìn của phân thân, có thể thấy một màn thảm khốc. Cả âm tuyển như bị tắm máu, khắp núi rừng là tàn chi đứt đoạn, máu tươi tụ thành từng con suối nhỏ, chảy vào đường mòn trong núi. A, âm tuyển lão đạo nhục thân triệt để nổ nát, chỉ còn nguyên thần độn thiên bỏ chạy. Khương Vấn Thiên càng nhanh hơn, tay cầm tiên vương kiếm đăng lâm cửu thiên, một kiếm vạch ra một đạo kiếm ý tinh hà, chém nát nguyên thần âm tuyển lão đạo. Âm tuyển lão đạo dẫu có không cam lòng, khoảnh khắc này vẫn vô lực hồi thiên. Tiếp theo là âm tuyển lão tổ, bị Nam Thiên chân nhân một ngón tay đánh xuyên đầu, bị Hoa Tiên chân nhân một đạo tiên quang đánh nát nhục thân, một kiếm của Vũ Hoa Tiên là tuyệt sát, đánh cho nguyên thần hắn tan thành cho bụi. Đến đây, hai đại lão tổ của âm tuyển nhất mạch đều mệnh tang cửu tuyền. Kẻ trụ cột đã bị chôn vùi, những kẻ còn lại tự nhiên không thể gây sóng gió lớn. Trên đến bán bộ thái hư, dưới đến tiên nhân vãn bối, không ai may mắn thoát khỏi. Một thế lực cổ xưa, vào khoảnh khắc này, bị giết đến đứt đoạn truyền thừa. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Tám đại lão tổ thế gia đều nói. Nói đến càn quét, không ít người đều ánh mắt kỳ lạ. Một truyền thừa có nội tình hùng hậu như vậy, bảo bối đâu rồi? Đều mẹ nó chạy đi đâu rồi? Di chuyển rồi sao? Hay bị một số người nhét vào túi riêng rồi? Tên chết tiệt nào vậy? đa số người đều đang chửi rủa. A hát xì, Triệu công tử hát xì một cái bá khí lộ liễu, cười hì hì nhìn Vĩnh Hằng giới, bảo bối chất đống như núi, khiến hắn còn ngại ngùng. Hơn một nửa số bảo vật đều đã chuyển vào đây rồi phải không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này dường như cũng là cái hắn đáng được. Là hắn mượn lôi uy, phá vỡ kết giới của Âm Tuyển nhất mạch. Nghĩ như vậy. Ế, lòng an dạ rồi. Hát xì, thu lại tầm mắt từ phía đó, hắn đi đến nơi khác, trong núi vừa đi vừa nhìn. Trong lúc đó, hắn còn hóa ra không ít phân thân, chạy đến các nơi dò xét, không chừng sẽ có bảo bối. Nhưng tìm một vòng lớn, cũng không thấy nơi kỳ lạ, đừng nói là bảo bối, ngay cả một khối tiên thạch cũng không thấy. Đi một vòng lớn, hắn lại quay về vũng bùn kia. Cả đại thế giới này, chỉ có mảnh thiên địa này là khác thường. Hắn vớt một ít nước bùn, lơ lửng trong lòng bàn tay quan sát một lượt, nước bùn không có gì kỳ lạ, điều kỳ lạ hẳn là bên dưới vũng bùn, ẩn chứa một loại cấm chế khủng bố. Hơn nữa còn luôn vận chuyển, có thể khiến một bán bộ thái hư và hai động hư đỉnh phong cảnh giới phải chịu thiệt thòi, có thể thấy cấm chế đó bá đạo đến mức nào. Hắn nhìn lão đạo Hoa Hoa một cái, một chân bước vào vũng bùn. Đúng như hắn dự liệu, có một luồng lực hút cực mạnh, cảm giác này không phải vai vác một ngọn núi lớn, mà là dưới chân bị buộc một ngọn núi, mỗi lần nhấc chân đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa những thứ liên quan đến pháp công đều mất hiệu lực, khí huyết bản nguyên tiên lực bị áp chế toàn diện. Ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát khỏi nhục thân. Cấm chế thật quỷ dị. Triệu Vân lẩm bẩm, tiếp tục đi sâu vào trong. Hắn khi thì nhìn trời, khi thì cúi đầu nhìn. Đáng tiếc, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy vũng bùn. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mờ ảo, tinh tượng gì đó đều không nhìn thấy. Đột nhiên, tạo hóa thần thụ trong cơ thể hắn run lên một cái. Cái run rẩy này khiến ánh mắt hắn lóe sáng. Ta đã nói rồi mà. Không gian như vậy làm sao có thể không có bảo bối chứ? Tạo hóa thần thụ có phản ứng, chính là minh chứng tốt nhất. Nó kích động như vậy, bảo bối kia nhất định phi phàm. Cho chút chỉ dẫn đi. Triệu Vân cười nói. Tạo hóa thần thụ khá có linh tính, một cành cây lay động một cái, cành cây như tay, cách không chỉ về phía đông, bảo bối ở phía đó rồi. Được thôi. Có phương hướng rồi, Triệu Vân tràn đầy khí thế. Càng đi về phía đó, tạo hóa thần thụ càng run rẩy kịch liệt. Tên khốn nhà ngươi có bệnh à? Lão đạo Hoa Hoa đang trị thương đã tỉnh lại, đứng trên đỉnh núi mắng một câu. Hắn từng đi vào đó rồi, vũng bùn đen kịt kia không phải là nơi tốt đẹp gì. Yên tâm, chết không được đâu. Triệu Vân tùy ý đáp lời, tiếp tục bước những bước khó khăn. Lão đạo Hoa Hoa hít sâu một hơi, tên này thật sự có bệnh mà. Hắn không còn gọi Triệu Vân nữa, liền nhảy xuống đỉnh núi, đi đến nơi khác tìm bảo bối gặp cơ duyên. Một không gian di động huyền ảo như vậy, làm sao có thể không có bảo bối chứ? Dù sao cũng phải tìm cho hắn chút gì đó. Thật tốn sức mà. Triệu Vân vẫn đang đi trong vũng bùn. Là hắn đã đánh giá thấp vũng bùn quỷ dị này. Lực hút phía dưới thật sự quá khủng bố. Mà càng đi sâu vào trong, lực hút càng trở nên đáng sợ. Ngay cả với nội tình của hắn, cũng phải bước đi khó khăn. Không đúng chứ. Lão đạo Hoa Hoa gãi đầu, từ trong núi đi ra. Thần thái của hắn lúc này giống hệt Triệu Vân lúc trước. Cả không gian dưới rộng lớn như vậy, đừng nói là bảo bối, ngay cả một khối tiên thạch cũng không tìm thấy, khiến hắn không khỏi cho rằng đây chính là một cái vỏ rỗng. Hắn cũng đến vũng bùn, vì trước đó đã chịu thiệt thòi lớn, hắn không dám đi vào nữa, tìm một tảng đá lớn ở rìa, khoanh chân ngồi xuống đó, tiện tay lấy tẩu thuốc nhả ra những vòng khói sâu thẳm vô cùng có tiết tấu. Chính là ở đây, trong vũng bùn, Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại. Tính theo vị trí, nơi hắn đang đứng chính là trung tâm vũng bùn. Cũng chính tại đây, cành lá của tạo hóa thần thụ không ngừng run rẩy xào xạc. Rất hiển nhiên, bảo bối ở ngay bên dưới này, nếu không đoán sai, nơi đây ẩn chứa càn khôn. Hắn rút Long Uyên kiếm ra, nhát kiếm này tiếp nhát kiếm kia đục xuống dưới, nhưng mỗi nhát kiếm đều như đâm vào sắt đá, tiếng keng keng đoàng đoàng vang lên không dứt bên tai, thế mà lại không thể đục ra một lối vào, ngược lại còn bị chấn động đến xương cốt đau nhức. Bên ngoài, lão đạo Hoa Hoa nhìn thấy nhướng mày. Thằng nhóc kia, rốt cuộc đang làm gì bên trong vậy? Không đục ra được. Triệu Vân thở hổn hển mồ hôi đầm đìa, cánh tay đều run rẩy. Nhưng mảnh địa giới này hình như là bị phong bế, bị cấm chế che đậy. Lão đại, thử dùng lôi điện xem sao. Tiên lôi la hoảng lên, chạy đi chạy lại trong vĩnh hằng giới. Long Uyên cũng có ý đó, chủ yếu là đụng quá đau. E rằng pháp công vô hiệu. Triệu Vân bình thản nói, mượn lôi uy cũng thuộc phạm trù pháp công. Hơn nữa hắn đang ở trong không gian, đã là không gian tự có bình chướng. Không phá được bình chướng. Lôi điện căn bản không xuống được. Nhưng hắn vẫn vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, lập tức, cửu tiêu điện thiểm lôi minh. Lão đạo Hoa Hoa vô thức ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ, đang yên đang lành sao lại có sấm sét chứ? Sau khi nhìn qua, ánh mắt già nua của hắn hơi híp lại, đây dường như không phải lôi điện bình thường, lại có thiên uy ẩn chứa. Thiên phạt. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, hiệu lệnh cửu thiên lôi điện. Lôi đình thì bổ xuống rồi, nhưng đều bị bình chướng chặn lại, tạo hóa thần thụ không chịu nổi nữa, hai cành cây thế mà lại thỏ ra từ tử phủ của Triệu Vân, tựa như rễ cây cắm sâu vào vũng bùn. Cái việc cắm rễ này không sao, lực hút khủng bố lại hiển hiện, tựa hồ có một bàn tay túm lấy cành lá của tạo hóa thần thụ, đang liều mạng kéo xuống. Triệu Vân bất ngờ không kịp đề phòng, một bước không đứng vững đã ngã vào vũng bùn. Chuyện quỷ dị lập tức xảy ra, hắn ngã vào vũng bùn thế mà lại biến mất. Ôi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đạo Hòa Hòa nhìn thấy vô thức đứng dậy. Một người sống lớn như vậy, sao nói mất là mất vậy chứ? Thằng nhóc, hắn đã nguyên thần truyền âm, gọi một tiếng. Rất lâu sau, đều không thấy vũng bùn có nửa điểm hồi đáp. Tõm, dưới vũng bùn có tiếng nước rơi. Là Triệu Vân rơi vào một hồ nước. Nước trong hồ màu xanh biếc. Sinh linh khí đặc biệt nồng đậm, có mưa phùn sương mù lượn lờ, dị sắc phun trào. Nhưng chính là một hồ nước như vậy, khiến Triệu công tử dãy dụa một lúc lâu cũng không bò ra được, chỉ cảm thấy từng luồng lực lượng mênh mông, từ các huyệt vị lớn trên tiên khu, điên cuồng tràn vào. Hay nói cách khác, là tạo hóa thần thụ đang hấp thu. Nó như một cái hố không đáy, nuốt chửng tinh hoa nước hồ. Nước hồ màu xanh biếc, do sự thôn phệ của nó, đang dần dần phai nhạt màu sắc. Triệu Vân vẫn đang dãy dụa trong nước. Lại một tiếng rên rỉ nặng nề, trán còn nổi gân xanh, bởi vì lực lượng quá lớn, xông vào trong cơ thể hắn một trận, đánh cho xương cốt gân mạch hắn đều nát vụn từng tấc. Lúc này, thế mà ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng có chút không theo kịp tốc độ vỡ vụn. Rắc, rắc, do lực lượng xông vào, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả tử phủ của hắn, đều đang được cực hạn rèn luyện, ngay cả huyết mạch bản nguyên đang tĩnh lặng cũng cuồn cuộn một trận, thế mà lại có xu thế phục hồi. Khiến tu vi của hắn, thế mà trong 3 đến 5 khoảnh khắc, từ huyền tiên nhất trọng liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới. Huyền tiên đệ tam trọng. Đối với hắn mà nói, khá là dễ dàng. Vẫn chưa xong. Lực lượng thần bí vẫn đang cuồn cuộn. Thể phách của hắn vẫn đang lột xác trong lực lượng. Mà thay đổi lớn nhất vẫn là tạo hóa thần thụ trong cơ thể hắn. Hấp thu tinh hoa nước hồ, nó thế mà đã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cao thêm một trượng nữa. Rễ cây to khỏe, cành lá trong suốt, đều bao quanh sinh linh khí bừng bừng. Ngay lập tức phản bổ cho Triệu Vân, điều hóa thành lực lượng. Ngươi đúng là tạo hóa mà. Triệu Vân không còn dãy dụa nữa, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hắn như một pho tượng đá khắc, chậm rãi chìm xuống đáy hồ, cực lực vận chuyển bản mệnh công pháp, mượn lực lượng mênh mông, tôi luyện nhục thân hắn, cũng rèn luyện nguyên thần hắn. Đây sẽ là một tiểu niết bàn. Trong nước hồ đang chuyển động, có một tiếng động khẽ như vậy. Là Triệu Vân lại tiến giai, huyền tiên đệ tam trọng thành huyền tiên đệ tứ trọng. Nhìn huyết mạch bản nguyên của hắn, tựa hồ biến thành một biển vàng mênh mông, cuồn cuộn không ngừng, lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch đang phục hồi. Thậm chí mi tâm hắn cũng khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, là bí văn độc quyền của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Tốt! Triệu Vân trong lòng cười một tiếng, thật là một đại tạo hóa. Hắn không biết nước hồ này là gì, nhưng tuyệt đối phi phàm. Thân ở trong một không gian đại thế giới, lại ẩn sâu dưới vũng bùn, rất đỗi thần bí. Nếu không phải tạo hóa thần thụ, hắn căn bản không thể vào được. Triệu Tử Long. Lão đạo Hòa Hòa vẫn đang hô hoán, lặp đi lặp lại không ngừng. Triệu Vân thì muốn đáp lại, đáng tiếc hắn không nghe thấy, bởi vì đã bị ngăn cách. Người đâu rồi? Lão đạo Hòa Hòa gãi đầu một hồi, không khỏi nhìn thêm vũng bùn một cái. Nơi quỷ dị này, thật sự có càn khôn ẩn chứa, bị thằng nhóc kia tìm thấy rồi sao? Đêm khuya, một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm tuyển tiên sơn bị san bằng thành bình địa. Đại chiến hoàn toàn khép lại. 8 đại thế gia đồng loạt rút khỏi chiến trường. Vị cao nhân kia đâu rồi? Nhiều người khi rời đi đều nhìn quanh bốn phía. Cao nhân trong miệng bọn họ, tự nhiên là chỉ sư tôn của Triệu Tử Long, nếu không phải vị hung nhân kia oanh phá kết giới, trận chiến này đã cực kỳ khó khăn. Thế nhưng từ khi kết giới vỡ ra, dường như không ai thấy người đó nữa. 8 đại thế gia không tìm thấy, Vũ Hoa Tiên và những người khác cũng không tìm thấy. Chỉ thấy phân thân của Triệu Vân, nhưng đã sớm hóa diệt. Chiến lợi phẩm của Âm Tuyền nhất mạch, không biết đã bị bọn họ rời đi bao nhiêu. Giờ khắc này, mọi người vẫn còn thắc mắc không biết đã rời đi đâu hết rồi. Trước tiên hãy về Diệp gia đã. Vũ Hoa Tiên nhìn lại lần cuối, một bước tiến vào không gian. Khương Vấn Thiên và những người khác cũng theo sau, 3 tình địch nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Lời chia làm 2 ngả, trong tiểu thế giới vũng bùn, Triệu Vân vẫn đang khoanh chân vận chuyển công pháp. Lúc này nhìn lại, nước hồ xanh biếc đã hoàn toàn mất đi màu sắc. Huyền Tiên tầng thứ 4. tu vi của Triệu Vân cuối cùng cũng ổn định. Sự lột xác vẫn đang tiếp diễn, ngoài tu vi ra, rõ rệt nhất là huyết mạch. Sự phục hồi bản nguyên mang lại lợi ích không thể đong đếm được, không nói gì khác, chỉ riêng vĩnh hằng giới cũng đã lớn hơn gấp 3 lần so với trước. Triệu Tử Long, bên rìa vũng bùn, Hoa Hoa lão đạo vẫn đang gọi. Lâu sau không có hồi đáp, hắn cũng một bước đạp vào vũng bùn. Hắn đi vào thì không sao, nhưng vũng bùn lại có biến đổi. Lực hút khủng khiếp từ lòng đất dần dần rút đi, còn nước bùn đen ngòm kia cũng khô cạn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái này, Hoa Hoa lão đạo nhìn đến ngây người, không biết vì sao lại có diễn biến này. Khi hắn còn đang mờ mịt, toàn bộ đại thế giới chợt run lên bần bật, có lẽ là rung quá đột ngột, đến mức hắn, một kẻ bán bộ thái hư cảnh, cũng không đứng vững được. Chờ khi đứng vững, hắn liền thấy trong hư vô mờ mịt xuất hiện thêm tinh không, có sao trời điểm xuyết, có nhật nguyệt diễn hóa, càng có đạo âm cổ xưa tang thương vang vọng khắp càn khôn vô tận. Thật là tiên âm kỳ diệu. Hoa Hoa lão đạo vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. Triệu Vân tự nhiên cũng nghe thấy, dùng ý vị cổ xưa tẩy luyện tâm cảnh. Đạo âm trở thành khúc nhạc tuyệt vời nhất, vang vọng không ngừng dòng dã 9 ngày. Đến ngày thứ 10, đạo âm mới từ từ tiêu tán. Cũng chính ngày này, Hoa Hoa lão đạo có dị tượng diễn hóa. Hắn đã tiến giai, lắng nghe 9 ngày đạo âm, có nhiều điều đốn ngộ, cuối cùng cũng bước ra khỏi bước bán bộ kia, thật sự tiến vào thái hư cảnh. Pháp tắc quanh thân dường như ẩn hiện, dao động thành tiên âm, đó là sự lột xác của đạo, lão già này được đó. Triệu Vân đã ra ngoài, thấy Hoa Hoa lão đạo tiến giai, không khỏi sờ cằm. Sau khi vấn đỉnh thái hư, quả nhiên không thể so với trước đây, khí chất đều trở nên rất bắt mắt. Nhìn xong, hắn lại nhìn lên bầu trời. Lắng nghe 9 ngày đạo âm, hắn đã có hiểu biết đại khái về không gian này. Ít nhất, hắn đã tìm thấy lối ra ở đâu. Không lâu sau, Hoa Hoa lão đạo mở mắt, khí đục trong người phun ra sảng khoái. Đôi mắt già nua đục ngầu giờ đã sâu thẳm và trong trẻo hơn nhiều, có thể thấy rõ dấu vết của sự từng trải, cũng không thiếu sự sáng suốt của bậc tiền bối cao nhân. Tạo hóa. Lão già cười hớn hở, trong tai ương quả nhiên ẩn chứa cơ duyên. Không định cảm ơn ta sao? Triệu Vân nói một câu thâm trầm, cho chút lợi ích làm ý tứ đi chứ. Cảm ơn, nhất định phải cảm ơn. Hoa Hoa lão đạo lấy ra một túi chữ vật, nhanh nhẹn nhét vào tay Triệu công tử. Thằng nhóc này đúng là một phúc tướng mà. Không chỉ cứu mạng hắn, mà còn tiện thể có được một trường tạo hóa. Thế này thì tạm được. Triệu Vân tiện tay mở túi chữ vật. Nhìn vào bên trong, ôi toàn là đồ cực phẩm. Cơ duyên của ngươi cũng không cạn đâu. Hoa Hoa lão đạo vuốt râu, trên dưới đánh giá Triệu Vân. Còn nhớ, tên này khi vào vũng bùn vẫn chỉ là huyền tiên nhất trọng. Lần này nhìn lại, vậy mà đã là tầng thứ 4, tiến giai quá nhanh chóng rồi. Hơn nữa khí huyết của hắn cũng hùng hậu hơn trước rất nhiều, đặc biệt là bản nguyên huyết mạch cũng cực kỳ tinh túy, hẳn là đã lột xác niết bàn. Đi thôi. Triệu Vân là người đầu tiên đứng dậy, ba hai bước bay lên trời cao, biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn một bước không đứng vững, suýt nữa ngã nhào. Hoa Hoa lão đạo đi ra sau cũng gần như vậy, bởi vì bọn họ đã không còn ở cổ tinh nữa, mà bị không gian dịch chuyển đưa đến tinh không mênh mông. Thật là khó xử rồi. Hoa Hoa lão đạo đứng vững một bước, lấy ra một tấm tinh không đồ. Triệu Vân thì đứng đó nhìn ngó xung quanh, không gian dịch chuyển chạy không gần nhỉ. Bên này, Hoa Hoa lão đạo cất tinh không đồ, chỉ về một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía, Triệu Vân theo sau, dốc hết sức nhìn, có thể thấy một tia sáng nhỏ như hạt gạo, đó chính là Bắc Cực Tinh. Chắc là khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy lờ mờ một chút. Con đường này vô cùng xa xôi. Có một chuyện, lão đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi. Hoa Hoa lão đạo lấy ra hồ lô rượu. Nói đi. Triệu Vân trên đường vẫn đang xem vĩnh hằng giới, cần phải kiểm kê chiến lợi phẩm. Huyết mạch vĩnh hằng của ngươi, không hoàn chỉnh phải không? Hoa Hoa lão đạo uống một ngụm rượu. Khi truyền thừa huyết mạch đã xảy ra sai sót. Triệu công tử đáp tùy tiện, hắn chỉ là một kẻ nửa vời. Hoa Hoa lão đạo không nói gì, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía trước. Ngay khoảnh khắc trước đó, ở phía bên kia của tinh hà, chợt xuất hiện thêm một bóng hình xinh đẹp. Nàng mặc bạch y trắng hơn tuyết, như một nữ tử bước ra từ trong mộng, không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ biết khói tràn ngập, thánh khiết mà vô khuyết. Là nàng. Triệu Vân cũng nhìn thấy. Hắn từng gặp nữ tử kia, đã gặp ở thiên khung di tích, chính là nữ tiên vương áo trắng đó, cũng như lần đầu tiên. Lần này gặp lại nữ tiên vương, hắn vẫn có một cảm giác quen thuộc khó tả. Khi hai người nhìn, nữ tiên vương áo trắng đã dần đi xa. Nàng không phải kỳ lạ thông thường, tiên khu như thật như ảo. Tiên bối. Triệu Vân vượt qua tinh hà, vừa gọi vừa đuổi theo. Nữ tiên vương áo trắng không đáp lại, bước sen nhẹ nhàng, hơn nữa mỗi bước đi đều sinh hoa. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, đuổi theo không bỏ. Hoa Hoa lão đạo còn nhanh hơn hắn, thái hư thân pháp thi triển đến cực hạn, thế nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể với tới, trước sau đuổi theo hơn nửa đêm, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nữ tiên vương, đuổi thế nào cũng không kịp. Nàng cứ như thật sự là một giấc mộng, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Ngay cả thái hư cũng không đuổi kịp, huống chi là Triệu Vân. Triệu Vân cũng có tâm cảnh tương tự, cứ như đang đuổi theo một giấc mộng, nữ tiên vương y không nhiễm bụi trần, cũng không để lại chút dấu vết nào, chỉ có thiên âm ảo diệu theo suốt đường đi. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Hoa Hoa lão đạo nghe xong cũng một trận hoảng hốt, thầm nghĩ thái hư và đạo hư chênh lệch quá lớn. Phía trước, lại đến một dòng tinh hà. Nữ tiên vương áo trắng như quỷ mị vượt qua, càng đi càng xa. Sau đó là Hoa Hoa lão đạo, ánh mắt già nua sâu thẳm, dường như đã nhìn ra manh mối. Chính vì nhìn ra manh mối, hắn mới chợt đứng lại, không thể đuổi nữa, có đuổi đến chết cũng không kịp. Triệu công tử lại rất cần mẫn, vẫn muốn đuổi theo nàng mấy vạn dặm. Đừng đuổi nữa. Hoa Hoa lão đạo đưa tay, kéo Triệu Vân lại, nàng không phải người thật, mà là một tàn ảnh hư ảo. Nếu lão phu đoán không sai, nàng hẳn là đã tu luyện mộng chi đạo. Triệu Vân không nói gì, cuối cùng cũng dừng lại. Dù Hoa Hoa lão đạo không nói, hắn cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy chân dung đối phương, hắn tuyệt đối đã gặp qua. Người quen nàng sao? Hoa Hoa lão đạo hỏi. Tựa như đã từng quen biết. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hoa Hoa lão đạo vuốt vuốt chòm râu, không khỏi nhìn thêm Triệu Vân một cái. Thằng nhóc này lai lịch rất thần bí, không chừng thật sự quen biết nữ tử kia. Nghịch tu mộng chi đạo, đó tuyệt đối không phải tiên vương bình thường. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại lên đường. Phi kiếm khổng lồ, như một vệt cầu vồng lướt qua tinh không. Nửa tháng sau, hai người đến bát phương thành của Bắc Cực Tinh, cứu ngươi một mạng, tính sao mà báo đáp ta đây? Triệu Vân cười nói, nợ ngươi một cái nhân tình vậy. Hoa Hoa lão đạo trên đường nhìn ngó khắp nơi. Làm khách khanh trưởng lão của Diệp gia, vậy xem như ngươi đã trả nhân tình. Triệu công tử đút tay vào túi áo, cũng coi như kéo thêm cường giả cho Diệp gia. Vẫn là câu nói trước đó, Diệp gia càng mạnh, Diệp Lan sẽ càng an toàn. Hoa Hoa lão đạo không từ chối. Ơn cứu mạng là phải trả. Đi qua con phố dài, Hoa Hoa lão đạo nghe được quá nhiều truyền thuyết, đều là về vị bên cạnh mình. Ví dụ như ở thiên khung di tích giao chiến với Hắc Sơn lão ma, ví dụ như hai cảnh giới thiên kiếp, kinh ngạc đến mức không thể tin được. Lẽ nào hắn bị kẹt trong không gian quá lâu sao? Thằng nhóc này vậy mà đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Còn có cái sư phụ thần bí kia, chắc chắn cũng là Triệu Tử Long giả dạng. Hắn không ngừng mượn oai lôi, chặn Thánh Hỏa Điện đường đường chính chính đánh nhau cả tháng trời. Mẹ kiếp, trâu bò quá, nghe mà phấn khích muốn chết. Tóm lại, đây là một yêu nghiệt nghịch thiên. Có thái hư cảnh nguyện làm khách khanh trưởng lão, hơn nữa lại do sư tôn của Diệp Lan mang đến, Diệp gia tự nhiên hoan nghênh. Đối với Triệu Vân, bọn họ vô cùng cảm kích, đúng là một đại ân nhân. Thái hư cảnh vì hắn mà đến không chỉ có một vị này, trong tiểu trúc lâm còn có bốn vị nữa sao? Đó chính là Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên bọn họ rồi. Gặp Triệu công tử. Vũ Hoa Tiên chỉ cười. Còn Khương Vấn Thiên, Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân thì liên tục cảm thán và tặc lưỡi. Tên này bản lĩnh thật sự quá lớn, mạng cũng quá cứng. Hơn nữa còn có diễn xuất siêu đẳng, mẹ kiếp, thật sự quá đỉnh. Khiêm tốn chút, mỗi khi Triệu Vân nói câu này, khí chất đều đặc biệt chói mắt. Ở tha hương gặp cố chi sao? Hoa Hoa lão đạo đút tay vào túi, liếc nhìn Vũ Hoa Tiên và Khương Vấn Thiên, rồi lại nhìn Nam Thiên và Hoa Tiên Chân Nhân. Bốn đại lão của Nam Thiên Thành vậy mà cũng ở Diệp gia. Hơn nữa, xem ra quan hệ với Triệu Tử Long cũng không tệ. Thằng nhóc này nhân mạch cũng rộng phết. Đều là người của Nam Thiên Thành, Vũ Hoa Tiên và những người khác tự nhiên đều nhận ra Hoa Hoa lão đạo. Tên này mắc kẹt ở bán bộ Thái Hư gần trăm năm, nay cuối cùng cũng bước ra được bước đó rồi. Trả lại Tiên Vương kiếm cho ta. Triệu Vân nhìn Khương Vấn Thiên. Tiên Vương kiếm gì cơ? Khương Vấn Thiên giả vờ ngây ngô. Mặt Triệu công tử lập tức đen lại. Lão già này thật là không biết xấu hổ gì cả. Vẫn phải nhờ Vũ Hoa Tiên ra mặt, không có động tác lớn gì, chỉ liếc nhìn Khương Vấn Thiên một cái. Ánh mắt này rất hiệu nghiệm, Khương Vấn Thiên ho khan, lập tức trả lại kiếm. Thật lòng mà nói, thanh kiếm này hắn dùng khá thuận tay. Ta dùng cũng thuận tay. Triệu Vân cầm lấy, nhanh nhẹn nhét vào Vĩnh Hằng Giới. Đây chính là một thanh binh khí hung hãn, lấy ra là có thể hù dọa người khác. Binh khí tốt. Hoa Hoa lão đạo trong lòng một trận tán thán, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiên Vương kiếm. Trước đó, chiến hỏa càn quét toàn bộ Bắc Cực Tinh chính là do thanh kiếm này mà ra. Không ngờ, lại rơi vào tay Triệu Tử Long. Khí vận của tên này rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào? Theo hắn thì chắc chắn không sai, tu vi tuy thấp nhưng tiềm lực khổng lồ. Quan trọng nhất là, thằng nhóc này là một phúc tướng. Hắn nghĩ, cũng là điều mọi người nghĩ. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể, huyết mạch nghịch thiên. Cho tiểu gia hỏa này đủ thời gian trưởng thành tựu của hắn sau này, ít nhất cũng là cấp tiên vương. Nếu cơ duyên đủ, phong thần cũng là có thể. Vào đêm, Triệu Vân trở về tiểu viên, vừa vào mắt, liền thấy trên cây treo ba người, chính là lão đầu trọc, quỷ phá phách và hài nhi ngáy, đều bị đánh không nhẹ, toàn thân đầy dấu chân. Cũng đúng, dám dẫn Khương Ngữ Linh đi uống rượu hoa, không bị đánh mới lạ, đặc biệt là lão hán đầu trọc kia, cả người đều bị đánh biến dạng rồi. Còn nhìn cái gì? Mau thả bọn ta xuống. Lão đầu trọc vừa dãy giụa vừa lớn tiếng mắng. Triệu Vân lười nói nhảm, phất tay chém đứt dây thừng. Nói chuyện sau. Ba người xoay người chạy biến mất tăm, chỉ sợ lão già kia chưa đánh đã đời. Tìm chỗ tránh gió vẫn rất cần thiết. Triệu Vân đi xem Diệp Lan, cô nương kia vẫn đang say ngủ. Đây tuyệt đối là một điểm tốt, không chừng tỉnh lại liền trở thành Long Phi. Hắn rất muốn khi Diệp Lan tỉnh táo, có thể gọi một tiếng tên Triệu Vân. Hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lại kiểm kê chiến lợi phẩm. Như binh khí và pháp khí, đều ném cho Long Uyên. Cũng không cần hắn nói, Long Uyên kiếm tự nó đã nuốt không ít. Đợi gom xong tiên thạch và chân bảo, hắn mới lấy ra một chồng lớn bí quyển. Những bí quyển này đều là càn quét từ tàng kinh các của Âm Tuyền nhất mạch, trong các cuộn sách ghi chép không ít bí thuật và công pháp. Nhưng đối với hắn mà nói, đều có cũng được không có cũng không sao, nếu đem ra đổi tiền, hẳn là có thể bán được một cái giá tốt. Dưới ánh trăng, hắn lại cầm một quyển bí mật, trên bí quyển có ba chữ quen thuộc, Trầm Quan Thuật. Đúng vậy, là bí pháp của thi tộc nhất mạch, không ngờ Âm Tuyền nhất mạch cũng có cất giữ. Xem xong, mới biết là bản tàn khuyết, thứ Nguyệt Thần truyền cho hắn mới là chính tông. Nhìn Trầm Quan Thuật, hắn không khỏi nhớ lại hai người, Âm Nguyệt Vương và Nhất Đại Man Vương. Năm xưa, chính là hắn đã đưa hai vị vương giả kia chìm xuống U Minh chi địa, sau đó cũng từng triệu hồi mấy lần, nhưng lại bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản, nghe Nguyệt Thần nói là U Minh chi địa đã xảy ra vấn đề. Thử xem, Triệu Vân bước một bước đứng vững, bấm động ấn quyết. Cách trăm năm, hắn lại một lần nữa thi triển Trầm Quan Thuật. Mặt đất rung lên từng trận, hai cỗ quan tài đã nặng nề từ dưới đất vọt lên, Triệu Vân nhìn thấy mắt lóe lên tinh quang, rất rõ ràng, U Minh chi địa đã khôi phục bình thường. Âm Nguyệt Vương và Man Vương cũng như trăm năm trước bá khí ngút trời, mỗi người một cước đá bay nắp quan tài, đều bị quấy dày giấc ngủ say, rất khó chịu, có âm sát chi khí cuồn cuộn, càng có uy áp của thiên võ tiết lộ, nhưng cái gọi là âm sát và uy áp của bọn họ, trước mặt Triệu Vân, đã hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hai vị tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân cười nói, Âm Nguyệt Vương không có đầu, tự nhiên không nói lời nào, nhưng nhục thân lại run lên bần bật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Vương tuy hai mắt trống rỗng, tuy thần sắc đờ đẫn, nhưng lại cứng ngắc vặn vẹo cổ một cái, trong mắt còn có một tia sáng lóe qua, đại diện cho sự mơ hồ và nghi hoặc, đây dường như không phải phàm gian. Có nguyện ý tu luyện lại một đời, Triệu Vân giải xuống một vệt rượu. Đây là lời hỏi, nếu hai vương đồng ý, hắn có cách để phục sinh bọn họ. Đương nhiên, nếu hai vương không đồng ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ lại chìm vào u minh. Nguyện. Không thấy hai vương mở miệng, nhưng Triệu Vân lại nghe thấy chữ này. Hắn biết, thi thể của hai vương đã ở U Minh chi địa sinh ra linh, chữ nguyện này, âm sắc khàn khàn, chứa đầy tang thương và khát vọng, bọn họ đều đã chết một lần, trước khi chết đều là vương giả cái thế, bởi vì phàm giới càn khôn bị phá hủy, vô duyên thành tiên, nay ở tiên giới, sao có thể không tiếp tục tâm nguyện kiếp trước? Sống hay không sống không quan trọng, bọn họ chỉ muốn nhìn xem thiên ngoại thiên. Được, Triệu Vân ngưng tụ ra hai đám mây, đặt hai vương nằm phẳng lên trên, hắn lấy ra hai viên linh châu. Đều là vật phẩm huyền dị, không có lực công kích gì, nhưng lại có thể dưỡng linh, có linh tức là có hy vọng, phục sinh hai vương, cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa, bọn họ hiện tại ở tiên giới, nếu dưỡng linh thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với phàm giới. Hắn từng dùng 100 năm để phục sinh Sở Vô Xương, ở tiên giới, có lẽ 10 năm là được, nếu nhanh thì 3 năm, 5 năm cũng không phải không thể. Hai viên linh châu khẽ run, lần lượt hòa vào trong cơ thể hai vương. Có thể thấy trên thân thể bọn họ, phủ một tầng quang trạch huyền dị. Giao thoa với âm khí, cùng âm sát cộng vũ, linh khí sinh ra từ thi thể, thì được khắc vào linh châu, đó sẽ là nơi dưỡng linh của bọn họ. Làm xong những điều này, hắn lại lấy ra từng cây tiên thảo, những tiên thảo này đều có liên quan đến linh, cũng được dung nhập vào trong cơ thể hai vương, giúp ích cho việc dưỡng linh. Sau đó là hai cỗ quan tài, hai vương được đặt vào trong, hắn trước sau dán lên hơn trăm phong ấn, rồi mới bọc một lớp bột đá, đặt vào vĩnh hằng giới của hắn, nơi này mới là an toàn nhất. Cho đến nửa đêm, hắn mới dừng tay. Chuyện sau đó, cứ giao cho thời gian là được. Hắn lấy lò luyện đan, nguyên liệu luyện đan bày đầy trên bàn đá. Hắn luyện chế vẫn là nhất văn đan, dốc hết sức để củng cố căn cơ. Sáng sớm, Diệp Thương bước vào tiểu viên, thần sắc vẫn khá vội vàng. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vân theo bản năng hỏi một câu. Đạo hữu theo ta đến đây. Diệp Thương đi trước một bước ra khỏi tiểu viên. Triệu Vân nhíu mày, đan dược cũng không luyện nữa, như một đạo kinh hồng bay theo, khi đi qua rừng trúc nhỏ, còn không quên gọi Vũ Hoa Tiên. Thần thái Diệp Thương như vậy, tám phần là Diệp Lan đã xảy ra vấn đề. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Đợi bước vào tiểu thế giới, vừa vào mắt liền thấy Diệp Lan đang nắm chặt tiên kiếm, lung tung chém loạn, tóc nàng rối bời, đôi mắt đẹp đục ngầu, hoàn toàn không có ý thức tỉnh táo, thoạt nhìn không khác gì một kẻ điên. Sao lại như vậy? Sắc mặt Triệu Vân tái nhợt đi một phần. Có lẽ là ký ức hai kiếp đã xung đột. Vũ Hoa Tiên cũng đã đến, nàng dùng truyền âm. Xung đột, khúc tỉnh thế của ngươi là hữu hiệu, nhưng dù sao đây cũng liên quan đến luân hồi. Một kiếp phàm một kiếp tiên, ký ức của hai kiếp có khả năng dung hợp, tự nhiên cũng có khả năng xung đột, tình trạng của nàng đây chính là loại thứ hai. Làm sao cứu nàng? Triệu Vân vội vàng hỏi. Chuyện này lão thân cũng là lần đầu tiên thấy. Vũ Hoa Tiên hít sâu một hơi. Đạo hữu, Lan Nhi đây là... Diệp gia chủ mặt đầy hy vọng nhìn hai người. Triệu Vân không nói gì, vất tay lấy thạch cầm. Tiếng cầm du dương tùy theo đó vang lên, mang theo một nỗi bi thương và một nỗi nhớ nhung. Diệp Lan đang phát cuồng, quả nhiên đã trầm tĩnh lại. Nàng trầm tĩnh lại là thật, nhưng lại như một cỗ hành thi tẩu nhục, mặt đầy mê mang, ánh mắt hỗn độn, khiến người nhà họ Diệp nhíu mày, cũng khiến Triệu Vân nước mắt lưng tròng, lòng cũng từng trận đau đớn. Kia là Long Phi chuyển thế, nay lại rơi vào bộ dạng này. Cứ ra ngoài trước đã. Vũ Hoa Tiên nhẹ giọng nói, là nói với mọi người. Người nhà họ Diệp muốn nói lại thôi, nhưng vẫn lui ra ngoài. Còn có Khương Vấn Thiên và Nam Thiên Chân Nhân bọn họ, lại cũng bị đuổi đi. Vũ Hoa Tiên thi triển cấm chế, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Làm xong những điều này, nàng mới bước tới bên cạnh Diệp Lan, một ngón tay điểm vào giữa trán Diệp Lan, tế ra một luồng nguyên thần chi lực, muốn xem xét ký ức của nàng. Không khó để nhận ra, sắc mặt nàng không mấy dễ coi. Thế nào rồi? Triệu Vân hỏi. Đúng là ký ức hai kiếp xung đột, cũng lời nói đó, Vũ Hoa Tiên lại nói một lần, ký ức của nàng là một mảng hỗn loạn, quấy nhiễu thần trí và ý thức, vì thế mới trở nên điên điên khùng khùng. Thật sự không thể cứu sao? Triệu Vân lại hỏi. Tạm thời chưa biết. Vũ Hoa Tiên nhẹ lắc đầu. Liên quan đến luân hồi chuyển thế, đã vượt quá phạm vi năng lực của nàng. Trong mắt Triệu Vân nổi lên tơ máu, vốn tưởng rằng có thể đánh thức ký ức tiền thế của Diệp Lan. Ai ngờ, lại phản tác dụng, không những không đánh thức được, mà còn đẩy Diệp Lan vào một trạng thái hỗn độn mơ hồ. Diệp gia, Diệp lão tổ đứng bên ngoài tiểu thế giới, lòng bồn chồn sốt ruột, đi đi lại lại. Thần thái của hắn giống hệt một người sắp làm cha, đứng ngoài phòng chờ con mình chào đời, sợ vợ con xảy ra bất chắc. Diệp gia chủ cũng ở đó, có vẻ còn sốt ruột hơn cả Diệp lão tổ. Con gái đang yên đang lành bỗng trở nên điên điên khùng khùng, không lo lắng mới lạ. Chỉ mong sư tôn của con gái và vị nữ tiền bối kia tìm ra được phương pháp cứu chữa. Ngươi không thấy ngượng sao? Nam Thiên Chân Nhân, Hoa Tiên Chân Nhân và Hoa Hoa lão đạo đều khoanh tay, đứng thẳng tắp. Lời này là nói với Khương Vấn Thiên, ý tứ rõ ràng, vợ ngươi hình như không ưa ngươi lắm thì phải. Bằng không, vì sao lại đuổi cả ngươi ra ngoài, mà chỉ giữ lại tên Triệu Tử Long kia ở bên trong? Ngượng, Khương Vấn Thiên hít sâu một hơi. Luận về kinh nghiệm, hắn là một thái hư cảnh sao có thể kém Triệu Tử Long được chứ? Đáng lẽ có thể giúp ích rất nhiều, vậy mà lại chỉ để một huyền tiên ở bên trong, cứ như vậy, sao mà dễ chịu nổi chứ? Tuy nhiên, thấy Diệp lão tổ và Diệp gia chủ cũng bị đuổi ra ngoài, lòng hắn thấy cân bằng hơn nhiều. Một người là ông nội Diệp Lan, một người là cha của Diệp Lan, cả hai đều bị dọn dẹp ra ngoài rồi, hắn còn tranh cãi lý lẽ gì nữa? Tranh! Trong tiểu thế giới, tiếng đàn vẫn vang lên, nhưng càng nhiều bi ai. Triệu Vân phụ trách đánh đàn, để ổn định trạng thái hỗn độn của Diệp Lan. Vũ Hoa Tiên thì hết lần này đến lần khác thăm dò nguyên thần của Diệp Lan, thậm chí đã từng thi triển pháp thuật cứu chữa nàng, nhưng tiếc là đạo hạnh có hạn, đã thử nhiều lần, dốc hết những gì đã học, mà Diệp Lan vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bất lực rồi. Không biết từ khi nào, Vũ Hoa Tiên mới chịu dừng tay, Triệu Vân không nói lời nào, cũng theo đó dừng tiếng đàn. Hắn vừa dừng, Diệp Lan ngu ngơ như một con rối kia, lại một lần nữa phát điên, lại cầm tiên kiếm, chém loạn xạ như mất mạng. Đôi mắt đẹp trong veo vốn có, giờ như nhuốm máu, đỏ thẫm một mảng. Mái tóc đẹp vốn như sóng nước chảy, cũng rối bời. Dù nhìn từ góc độ nào, nàng cũng giống hệt một kẻ điên tẩu hỏa nhập ma, không nhớ mình là ai, cũng chẳng biết đang làm gì. Long Phi! Triệu Vân tiến lên vài bước, một câu nói khàn đặc. Đừng lại gần. Vũ Hoa Tiên nhắc nhở, lúc này nàng không nhận sáu người thân đâu. Triệu Vân đương nhiên biết, nhưng vẫn một bước bước đến trước mặt Diệp Lan. Diệp Lan đang điên điên khùng khùng, thì một kiếm như kinh hồng, đâm về phía hắn. Triệu Vân không tránh, mặc cho Diệp Lan một kiếm xuyên qua lồng ngực hắn. Ánh máu vàng óng, lấp lánh rực rỡ, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Ta là Triệu Vân đây mà. Triệu Vân đưa tay, gạt đi mái tóc xõa tung của Diệp Lan, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Diệp Lan như bị điện giật, trong đôi mắt đẹp đỏ thẫm thoáng qua một tia mê mang. Tay ngọc cầm kiếm cũng theo đó run rẩy một cái, nàng lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thanh kiếm dính máu Triệu Vân, không kìm được rơi khỏi tay, nàng chỉ ôm đầu, rên rỉ đau đớn. Ta sẽ cứu nàng. Triệu Vân tiến lên một bước, ôm chặt lấy Diệp Lan. Nàng vẫn điên cuồng như vậy, muốn dãy thoát khỏi vòng tay Triệu Vân. Vũ Hoa Tiên thở dài một tiếng, có lẽ là ký ức phàm trần của Ngọc Cẩm đang quấy phá, khiến nàng lúc này không khỏi đau lòng cho hai tiểu hậu bối này. Hắn thì cứ thế mà lao vào con đường hồng trần, mang đầy mình vết thương đến tiên giới, còn nàng thì lấy mạng làm vật hiến tế, luân hồi đến thiên ngoại thiên. Rõ ràng có tình có duyên, nhưng Long Phi lại không nhớ Triệu Vân. Nàng rời đi, không làm phiền Triệu Vân và Diệp Lan nữa. Nàng không biết phương pháp cứu chữa, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Thế nào rồi? Vũ Hoa Tiên vừa ra khỏi tiểu thế giới, Diệp Lão Tổ và Diệp Gia Chủ đã tiến lại đón. Vũ Hoa Tiên không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khó nhằn hơn tưởng tượng nhiều, lão thân bó tay rồi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt người Diệp Gia đều tái nhợt đi một phần. Bọn họ muốn vào tiểu thế giới, nhưng bị Vũ Hoa Tiên chặn lại, cho hắn chút thời gian. Nói xong, nàng xoay người rời đi, trước khi đi còn lôi theo Khương Vấn Thiên và những người khác, có vài chuyện, mấy lão già bọn họ cần bàn bạc tính toán, khi cần thiết, nàng không ngại tiết lộ một vài bí mật. Cứ để nàng ngủ vài ngày đã. Trong tiểu thế giới, Triệu Vân thi triển pháp thuật, đưa Diệp Lan vào giấc ngủ. Nhưng nàng ngủ không hề an lành, dường như gặp ác mộng, tiếng rên rỉ không ngừng, khi thì nói mê, khi thì gọi Triệu Tử Long, khi thì lại gọi Triệu Vân. Hai đời ký ức khiến nàng hôn mê, chỉ trong tiềm thức, nàng vẫn gọi cái tên đó. Nàng là Diệp Lan, cũng là Long Phi, đã không phân biệt được thật giả nữa rồi. Triệu Vân cũng hiến tế một luồng nguyên thần chi lực, dùng nó để thăm dò linh hồn Diệp Lan. Nhìn như vậy, lông mày hắn cũng nhíu chặt lại. Ký ức của Diệp Lan hỗn loạn không thể tả, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Hắn cũng không có đại thần thông như vậy, có thể chỉnh sửa hai đời ký ức đang rối loạn này. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định sẽ có phương pháp cứu chữa. Triệu Vân nhìn lên trời xanh, rất muốn có ai đó chỉ cho hắn một con đường sáng. Đủ ba ngày, không thấy hắn ra khỏi tiểu thế giới. Vũ Hoa Tiên từng đến vài lần, nhưng đều vô công mà về. Còn Khương Vấn Thiên và những người khác cũng thử thi triển pháp thuật, nhưng không ai có thể đánh thức Diệp Lan. Khi họ rời đi, ánh mắt nhìn Triệu Vân lạ lùng đến bất ngờ, cũng khó tin đến bất ngờ. Vũ Hoa Tiên đã tiết lộ bí mật rồi, tiểu tử này là từ phàm giới đi lên, là Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử. Và Diệp Lan lại là người luân hồi chuyển thế. Thái hư tâm cảnh như bọn họ đều cảm thấy vô cùng không thật. Thế gian lại thật sự có luân hồi, hạ giới lại thật sự có người có thể xuyên qua con đường hồng trần đó. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Vũ Hoa Tiên đã giấu kín bí mật với bọn họ. Có vài chuyện không thích hợp để nói ra lúc này, bọn họ cần thời gian để tìm phương pháp cứu chữa. Lại là đêm, Triệu Vân một mình canh giữ trước mặt Diệp Lan, khổ công suy tư. Đến cuối cùng, hắn cũng không nghĩ ra được cách giải quyết. Ngay cả một đám bậc lão bối thái hư cảnh cũng bó tay, huống hồ gì hắn chỉ là một huyền tiên. Hắn đúng là đệ tử của thần minh thật, nhưng bản lĩnh của Nguyệt Thần, hắn chỉ học được một góc của tảng băng trôi, làm sao có thể chống lại luân hồi được. Gió nhẹ lướt qua, Vũ Hoa Tiên lại bước vào tiểu thế giới. Mỗi khi nàng đến đây, Triệu Vân đều ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cõng nàng lên, đi theo ta. Vũ Hoa Tiên khẽ nói. Đi đâu? Triệu Vân cõng Diệp Lan lên, theo sau bước chân của Vũ Hoa Tiên. Tìm tiền bối cao nhân. Vũ Hoa Tiên không giải thích nhiều. Triệu Vân cũng không hỏi thêm. Người mà Vũ Hoa Tiên có thể gọi là tiền bối cao nhân, nhất định là một đại thần thông giả, không chừng chính là một tiên vương, kém nhất thì cũng là một chuẩn tiên vương. Dù là ai đi nữa, đều sẽ là một tia hy vọng. Chỉ cần có thể cứu được Long Phi chuyển thế, hắn nguyện trả bất cứ giá nào. Dưới ánh trăng, hai người rời khỏi Diệp gia và cũng rời khỏi Bát Phương Thành. Ngoài Diệp Lan đang say ngủ, chỉ có hai người bọn họ. Nghe Vũ Hoa Tiên nói, vị tiền bối cao nhân kia không thích bị người khác làm phiền. Người đến nhiều, không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền phức. Người đó chính là Hạo Thiên Tiên Vương, bằng hữu cũ của sư tôn nhà ta, đã ẩn thế nhiều năm rồi, không biết còn ở đó không? Trong không gian thông đạo, Vũ Hoa Tiên cuối cùng cũng nói ra thân phận của đối phương, quả nhiên là một tiên vương. Đa tạ sư thúc. Lời này của Triệu Vân là từ tận đáy lòng. Vũ Hoa Tiên chỉ cười một tiếng, tiếng sư thúc này giờ nghe thân thiết hơn nhiều, Nhưng đối với Triệu Vân, từ đầu đến cuối nàng đều có một tâm trạng phức tạp. Đệ tử ở phàm gian của Ngọc Cẩm, tức là Phật gia thánh nữ Bát Nhã, chính là chết trong tay Triệu Vân. Đây là một mối nhân quả. Không biết là ngày thứ mấy, hai người mới hạ xuống một dãy núi. Núi là những ngọn núi bình thường, nếu phải nói điều khác biệt thì chính là có tiên âm lượn lờ. Ở sâu bên trong, Vũ Hoa Tiên chậm rãi dừng lại. Triệu Vân cõng Diệp Lan, nhìn ngó khắp bốn phía, dùng tiên nhãn của hắn để thăm dò, cũng không thấy một chút càn khôn nào. Tiền bối, Vũ Hoa bái kiến. Vũ Hoa Tiên đứng thẳng, chắp tay hành lễ về phía hư vô phía trước. Sau khoảng 3-5 khoảnh khắc, mới thấy một cánh cửa ánh sáng tự nhiên mở ra. Vũ Hoa Tiên thở phào một hơi, có cửa ánh sáng mở ra, chứng tỏ Hạo Thiên Tiên Vương vẫn còn ở đó. Vào trong đừng nói lung tung. Minh bạch, hai người lần lượt bước qua cửa ánh sáng. Đập vào mắt, Triệu Vân liền thấy sắc màu rực rỡ phun trào, có tiếng đạo âm huyền diệu vang vọng. Đây là một tiểu thế giới, tự thành một càn khôn. Bên ngoài màn đêm bao phủ, nhưng nơi đây lại ánh sáng ban ngày rạng rỡ, mây mù lượn lờ, chim hót hoa thơm, như một tiên cảnh trần gian, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Hai người bước vào một rừng trúc. Đi sâu vào rừng trúc, mới thấy một con sông nhỏ chảy qua. Bên bờ sông, một lão nhân đang ngồi, áo trắng tóc trắng râu trắng, đang cầm cần câu cá yên tĩnh. Hắn chính là Hạo Thiên Tiên Vương, mang cốt cách tiên phong đạo cốt, khí chất thiên thành, còn có dị tượng xuất hiện cùng. Thật mạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Vân khi nhìn thấy Hạo Thiên Tiên Vương. Kể từ khi vào tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy một tiên vương. Hắn còn đáng sợ hơn những gì Triệu Vân tưởng tượng, rõ ràng ngay ở không xa, nhưng lại như ngồi trên một dòng sông thời gian, cổ xưa và tang thương. Đã gặp tiền bối. Vũ Hoa Tiên lại chắp tay. Triệu Vân cũng khá hiểu lễ nghĩa, gặp tiên vương nên có một bái này. Ta đã trăm năm không bước vào thế gian, thật hiếm khi con còn nhớ lão phu. Hạo Thiên Tiên Vương mỉm cười, không hề xoay người, cũng không quay đầu lại nhìn. Lần trước gặp con nha đầu này, vẫn là ngày sư tôn con tọa hóa, thấm thoát trăm năm, con đã không còn như năm xưa, còn kinh diễm hơn lão phu tưởng tượng. Tiền bối quá khen rồi. Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói. Tìm ta có việc gì? Hạo Thiên Tiên Vương cuối cùng cũng đặt cần câu xuống. Đối với Vũ Hoa Tiên, hắn dường như rất hiểu rõ, không nhìn nhiều. Thế nhưng khi nhìn Triệu Vân, đôi mắt già của hắn nheo lại một chút. Tiểu gia hỏa này thật bất phàm, là huyết mạch đặc biệt, khí huyết vô cùng tinh khiết. Với nhãn giới cấp tiên vương của hắn, lại không nhìn ra là huyết thống gì, chỉ biết là một kỳ tài. Đến để nhờ người xem bệnh cho tiểu bối này. Vũ Hoa Tiên vội vàng nói. Triệu Vân cũng hiểu chuyện, vội vàng đặt Diệp Lan xuống, đặt nàng lên một đám mây. Hạo Thiên Tiên Vương như gió mà đến, hai ngón tay khép lại, đặt lên mi tâm của Diệp Lan. Vũ Hoa Tiên không nói nhiều. Triệu Vân cũng không dám làm phiền. Trong mắt hai người đều có hy vọng. Ký ức hỗn loạn. Mãi một lúc lâu, mới nghe thấy Hạo Thiên Tiên Vương nói một câu. Không khó để thấy, trong đôi mắt già của hắn có ánh sáng kỳ dị lấp lánh. Hắn có thể nhìn ra là ký ức hỗn loạn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra hai luồng ký ức, chính là hai luồng ký ức quấn quýt đan xen mới sinh ra trạng thái hôn mê này. Nhưng hắn không hiểu. Luồng ký ức kia từ đâu mà có? Tiền bối có phương pháp cứu chữa không ạ? Vũ Hoa Tiên nhỏ giọng hỏi. Cũng không phải là không có cách, Hạo Thiên Tiên Vương thu tay, rồi ngồi xuống. Phương pháp gì? Vũ Hoa Tiên và Triệu Vân đồng thanh hỏi. Nha đầu, con hẳn là biết quy tắc của lão phu. Hạo Thiên Tiên Vương ung dung nói. Tự nhiên là biết ạ. Vũ Hoa Tiên tiến lên một bước, tiền bối cứ nói không sao, tiên thạch, bí bảo, pháp khí chỉ cần người muốn. Vũ Hoa nhất định sẽ dốc hết sức lực, chỉ mong cứu được tiểu bối này. Ta không thiếu những thứ đó. Vậy tiền bối người? Lão phu thiếu một tiểu thư đồng. Hạo Thiên Tiên Vương cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Vân. Tiểu thư đồng. Vũ Hoa Tiên sững sờ. Triệu Vân cũng trở tay không kịp, với trí tuệ của hắn, sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạo Thiên Tiên Vương. Đây là muốn giữ hắn lại đây mà. Đã là tiểu thư đồng, vậy bình thường chính là làm tạp dịch rồi. Ở lại bao lâu? Vũ Hoa Tiên khẽ hỏi. Không nhiều, trăm năm là được. Hạo Thiên Tiên Vương nhàn nhạt cười. Hắn nói nhẹ tênh, Vũ Hoa Tiên nghe mà giật khóe miệng, trăm năm còn chưa nhiều. Nhưng nghĩ lại. Nàng suy tính nhiều hơn, lão đầu này có phải muốn truyền y bát cho Triệu Vân không? Vãn bối bằng lòng. Triệu Vân chắp tay nói. Chỉ cần có thể cứu chuyển thế Long Phi, đừng nói trăm năm, ngàn năm hắn cũng nguyện. Bên hắn đã đồng ý rồi, Vũ Hoa Tiên tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Nếu quả thật như nàng nghĩ, vậy chuyến này đối với Triệu Vân mà nói, chính là một tạo hóa cực lớn, y bát của tiên vương là thứ khó mà cầu được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứu nàng không khó, tìm được ký ức chi hoa là được. Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Ký ức chi hoa? Triệu Vân nghe xong nhíu mày, loại tiên liệu này, hắn là lần đầu nghe nói, ngay cả huyền môn thiên thư cũng không có ghi chép, nhưng nghe tên đã biết khả năng của nó, chắc chắn có thần hiệu với ký ức. Chỉ một đóa hoa là có thể trị khỏi. Vũ Hoa Tiên dò hỏi. Dược đến bệnh trừ. Hạo Thiên Tiên Vương vuốt râu, nói khá chắc chắn. Tiền bối có biết ký ức chi hoa ở đâu không? Không biết. Đa tạ tiền bối. Vũ Hoa Tiên và Triệu Vân lập tức quay người. Hạo Thiên Tiên Vương đã nói như vậy, vậy thì cứ tìm thôi. Dược đến bệnh trừ mà. Hai người vừa bước ra được vài bước, Triệu Vân liền bị một luồng sức mạnh cường đại kéo trở lại. Tự nhiên là Hạo Thiên Tiên Vương thì pháp, ý nói, lời hứa đã đồng ý đã quên rồi sao? Không phải nói làm tiểu thư đồng của ta ư, hay là, đợi chúng ta tìm được ký ức chi hoa, vãn bối sẽ trở lại. Triệu Vân cười khan một tiếng, không phải giở trò, mà là đang vội cứu chuyển thế Long Phi. Hạo Thiên Tiên Vương chỉ cười mà không nói, đây chính là câu trả lời tốt nhất, ngươi hôm nay không đi được. Ký ức chi hoa cứ giao cho lão thân, ngươi an tâm ở đây. Vũ Hoa Tiên lưu lại một câu, mang theo Diệp Lan rời khỏi Tiểu Trúc Lâm. Còn về Triệu Công Tử, tự nhiên là ở lại, làm tiểu thư đồng của Tiên Vương, tuy rằng trước mặt Tiên Vương, hắn cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng vẫn coi như trụ vững. Phải biết rằng, hắn là người từng trải qua đại tràng diện. Lão phu khát rồi, pha một chén trà. Hạo Thiên Tiên Vương cười nói, lại ngồi bên bờ sông, nhàn nhã câu cá. Tiên Vương đã phân phó như vậy, Triệu Vân nào dám không làm, lấy trà diệp, yên tĩnh nấu trà, trong lúc đó còn thỉnh thoảng nhìn Hạo Thiên Tiên Vương, lão đầu này rất đáng sợ, một trưởng có thể vỗ chết hắn mấy cái luân hồi. Sư xuất môn phái nào? Hạo Thiên Tiên Vương nhàn nhạt nói, ta là từ xó xỉnh sơn cùng thủy tận mà chạy ra. Triệu Vân ho khan một tiếng, chỉ một câu nói, Hạo Thiên Tiên Vương trầm mặc, chỉ yên tĩnh câu cá. Triệu Vân không dám quấy rầy, Nguyệt Thần từng nói, làm gì cũng là một loại tu hành. Mà lão đầu này, dường như đang dùng việc câu cá để tu thân dưỡng tính, là gọi tu tâm, cũng coi như đang lĩnh ngộ đạo. Không lâu sau, trà đã nấu xong. Triệu Vân bưng khay, đặt lên tảng đá bên cạnh Hạo Thiên Tiên Vương. Đừng nói, hắn thật sự có tiềm chất làm tiểu thư đồng, tay chân nhanh nhẹn vô cùng. May mà Nguyệt Thần không biết, nếu biết Đồ Nhi làm việc này, phần lớn sẽ một trưởng vỗ chết Tôn Tiên Vương này, Đồ Nhi bảo bối của lão nương, lại đi dâng trà đưa nước cho ngươi, mặt ngươi sao mà to vậy hả? Nhắc đến Triệu Vân, tự nhiên không rảnh rỗi. Hắn lấy ra bàn cờ, tự mình chơi cờ với mình. Câu cá cũng có thể là một loại tu hành, chơi cờ tự nhiên cũng vậy. Không gì hơn là tự mình đối chọi với mình, trong cờ ẩn chứa đạo. Liền như sư tổ kỳ thần của hắn năm đó, khi vượt qua huyền tiên kiếp, một bàn cờ chi đạo, suýt chút nữa đã nghiền nát hắn thành thịt nát xương tan. Đại đạo có vạn ngàn, đều là thù đồ đồng quy. Có lẽ là hắn chơi say mê, rõ ràng không nhận ra Hạo Thiên Tiên Vương đã đứng dậy. Câu cá gần nửa ngày. Nửa con cá cũng không câu được, đang ngồi đó nhàn nhã uống trà. Lại đây, mãi lâu sau, mới nghe Hạo Thiên Tiên Vương nói một câu. Triệu Vân giật mình tỉnh giấc, mới thấy Hạo Thiên Tiên Vương đã ngồi trước bàn đá, bày ra một bàn cờ. Hiển nhiên là muốn đối chiến một ván với hắn. Tiền bối mời, nào có đạo lý không đi. Cùng Tiên Vương hạ cờ, thật sự vinh hạnh. Cái miệng nhỏ của Triệu Vân đó, không phải ngọt bình thường. Nhưng đối với Tiên Vương, kỳ nghệ của hắn thì không phải tệ bình thường, so với Nam Thiên Chân Nhân, Hạo Thiên Tiên Vương dường như có tạo nghệ hơn trong việc hạ cờ, vài ván xuống, giết hắn tan tác không còn mảnh giáp. Tiền bối, hỏi người một người. Triệu Vân cười nói. Nói. Hạo Thiên Tiên Vương bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Người có từng nghe qua một nữ tiên vương tu luyện mộng chi đạo? Nữ tiên vương tu mộng đạo thì chưa nghe qua, nữ thần minh tu mộng đạo thì ta biết một người. Hạo Thiên Tiên Vương đặt chén trà xuống. Mộng ma, đó là nữ thần minh duy nhất sánh vai cùng Nguyệt Thần. Triệu Vân nghe xong nhướng mày. Ở đây lại còn có thể nghe được danh hiệu của Tú Nhi. Mộng ma, mộng thành ma. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Nhưng mà, đã có thể sánh vai cùng Nguyệt Thần, vậy thì không phải thần bình thường rồi. Theo hắn nghĩ, mộng ma đối với lĩnh ngộ mộng chi đạo tuyệt đối công tham tạo hóa. Nguyệt Thần rất mạnh. Triệu Vân hạ một quân cờ, tiện thể thăm dò lời của Tiên Vương. Dù sao Nguyệt Thần là sư phụ của hắn, làm Đồ Nhi phải hiểu rõ chứ. Nàng là Đồ Nhi được kỳ thần nhặt về, cũng là Đồ Nhi kinh diễm nhất dưới trướng kỳ thần, lại càng là người duy nhất trong tam giới phong thần trước 800 tuổi. Hạo Thiên Tiên Vương tiện tay hạ quân cờ, nói không nhanh không chậm, truyền thuyết cổ xưa kể rằng, năm đó nàng vừa mới trở thành tiên vương, liền diệt một tôn thần, chiến tích này đến nay chưa ai phá vỡ, cường đại quỷ dị như mộng ma, cũng liên tục bại ba trận trong tay nàng. Khi trận cuối cùng, nếu không phải Vô Vọng Ma Tôn nhúng tay, mộng ma đã sớm hóa thành bụi trần năm tháng. Vô Vọng Ma Tôn. Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn là chủ thần khư, một tôn đế thần đáng sợ. Hạo Thiên Tiên Vương cười nói. Mở rộng tầm mắt rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, danh hiệu vô vọng ma tôn này phải ghi nhớ kỹ, là thần minh đối lập với Nguyệt Thần, sau này nếu lỡ gặp phải, hắn tuyệt đối không thể nói mình là đồ nhi của Nguyệt Thần. Đến khi màn đêm buông xuống, Hạo Thiên Tiên Vương mới đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn để lại cho Triệu Vân một bộ kỳ thư. Triệu Vân tự nhiên là có phúc cùng hưởng, lão đầu này người cũng không tệ. Đã xem qua, cảm ngộ sâu sắc, Hạo Thiên Tiên Vương để lại cho hắn một gian trúc lâu, làm nơi ở của hắn, nơi đây tĩnh mịch u tịch, không có ồn ào thế tục, không có lừa gạt đấu đá, quả thật rất thích hợp tu luyện, rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Không biết có thể tìm được ký ức chi hoa không? Triệu Vân đứng trước cửa sổ, trong lòng có một phần kỳ vọng chân thành. Nếu Diệp Lan thật sự không thể trở lại làm Long Phi, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng bình an vô sự là tốt rồi, đợi đến khi hắn tu vi tinh tiến, hoặc tìm được Nguyệt Thần, nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải hoàn mỹ. Hắn đang nhìn, chợt thấy một phương hà quang vạn trượng. Đó là một loại dị tượng của một bí bảo, cũng có nghĩa là, trong tiểu thế giới này, ẩn chứa một món bảo bối không tầm thường, có hương thơm nồng đậm, hẳn là một quả tiên quả, loại nghịch thiên ấy, hắn không dám qua đó. Đó là vật của Hạo Thiên Tiên Vương. Nhắc đến Hạo Thiên Tiên Vương, vẫn chưa nghỉ ngơi, ngồi trên nóc nhà, lại đang hấp thu tinh thần chi lực, ngay cả từng luồng tiên quang lượn lờ quanh thân hắn, cũng nhuốm đầy tinh huy lấp lánh, hệt như một tôn thần minh. Tinh thần chi đạo. Triệu Vân thầm nhủ trong lòng. Hạo Thiên Tiên Vương đạo hạnh không cạn, tu luyện chi đạo cũng phi phàm. Nếu cơ duyên đủ, đạo này tu tới đỉnh phong, có khả năng phong thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.